em đừng khóc nữa làm gì. Kỷ niệm sâu ân tình cũ xa xưa, thôi em đừng khóc, em đừng khóc, đừng khóc nữa. Giọt lệ sâu làm sao xóa hết tâm tư. Thôi em đừng tiếc nữa làm gì. Chuyện tình mình ân tình cũ xa xưa, thôi em đừng khóc, em đừng khóc, đừng khóc nữa. Đừng để lòng anh trở lại kiếp u. Sầu chia ly buồn tê tái, ly rượu này đầy thương đau tâm hình hài. Thu mang mát buồn mùa thu, làm gì. Từng nẻo đường in hình bóng chúng đôi, thôi em đừng nhớ, em đừng nhớ, đừng nhớ nữa. Chuyện của mình kiếp này đành lỡ duyên rồi. Kiếp này đành lỡ duyên.